Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 295, Hỏa Linh Thánh Mẫu cảm tạ Thích An nhất thịt bò thật dày vạn thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha không đáp lời, tay ném đi, bằng đá bảo tháp bay ra, ở trên không trung xoay tròn, bảo tháp nở rộ vô lượng từ quan ga. Triệu Công Minh kinh hô một tiếng, không được, vội vàng hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Bảo tháp dưới đáy nở rộ một đạo tử sắc quang trụ bắn ra, đem Triệu Công Minh bao phủ trong cột sáng. Triệu Công Minh khó mà kháng cự bay vào bảo tháp bên trong. Bảo tháp quang mang nội liễm, một tiếng ầm vang đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa trên tường thành, Na Cha tay dựng trên trán, nhìn xem bảo tháp trấn áp Triệu Công Minh tràng cảnh, cảm khái nói ra. Chậc chậc, lại bị bảo tháp trấn áp, thật thê thảm a, nếu là ta bảo tháp, ta nhất định sẽ ở bên trong tăng thêm hình pháp, như thế mới có thể tốt hơn làm trấn áp yêu ma tình ngộ. Tầng thứ nhất liệt hỏa chi hình, tầng thứ hai hàn băng chi hình, lần thứ ba núi chấn chi hình. Đông, đông, đông, trống họp tướng vang lên, Na Cha vội vàng nhảy xuống thành tường, hướng phía soái trướng chạy tới. Phía tây tịnh thổ thế giới bên trong, Kim Liên phía trên tiếp ứng bình tĩnh nói ra, sư đệ, ngươi mưu đồ thất bại. Chuẩn Đề cũng đành chịu lắc đầu nói ra, ta đoán ra hết thảy, nhưng không có đoán ra Khương Tử Nha. Ta đã đem chém giết Triệu Công Minh đao để vào trong tay của hắn, lại bị hắn ném cho Bạch Cẩm, tính toán không địch lại số trời a, tiếp dẫn nghi hoặc nói ra. Khương Tử Nha cùng Bạch Cẩm quan hệ tốt như vậy sao? Khương Tử Nha tại Côn Luân Sơn học nghệ thời điểm, Bạch Cẩm đã từng nhiều lần tiến đến bái phòng Nguyên Thủy, có lẽ cũng là khi đó bọn họ kết xuống tình nghĩa. Bạch Cẩm tu hành thiên phú tuy nhiên kém một chút, nhưng là hắn kết giao bằng hữu bản sự thế nhưng là Hồng Hoang ít có, thích hợp nhất chúng ta Tây Phương giáo a, quảng cáo. Tiếp dẫn cũng gật gật đầu, sau đó lại hỏi, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Để Di Lặc bọn họ dẫn đạo là được. Triệu Công Minh bị phong ấn về sau, Tây Kỳ đại quân thế như trẻ tre, nhất cử đại bại Văn Trọng, trong lúc đó chém giết Ân Hồng, Ân Giao hai vị thương triều vương tử. Nửa năm sau, Tây Kỳ đã chiếm cứ Ân Thương hơn phân nửa cương vực, Văn Trọng thảm bại, không ít tiệt giáo tiếng tăm lừng lẫy đệ tử lên bảng. Hồng Hoang Nam Bộ, một ngọn núi lửa bên trong, một người mặc áo bào đỏ nữ tử ngồi xếp bằng nham tương phía trên, nhắm mắt tĩnh tọa, bên cạnh thỉnh thoảng dâng lên một đầu nhỏ bé hỏa long. Nữ tử đột nhiên con mắt mở ra quát chói tai kêu lên. Là ai, đi ra cho ta, chấm, tiện tay vung ra, ngang, một đầu nhỏ bé hỏa long bay lượn mà qua, phanh. Hỏa quang bắn tung tóe, hư không bên trong tung tóe sắc hỏa diễm. Một đạo bì ổi thân ảnh chật vật hiền hiện, vội vàng thở dài kêu lên. Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng a, nữ y nữ tử nhíu mày quát hỏi kêu lên. Ngươi là ai, vì sao tới đây, bì ổi trung niên vội vàng nói. Ta chính là Tam Phong Sơn luyện khí sĩ Từ Nguyên, vài ngày trước ứng thân công báo đạo hữu chi mời tiến đến chi viện Ân Thương. Ta cùng Tây Kỳ đại quân một trận hiếu chiến, chỉ vì tiệt giáo đạo hữu Lữ Nhạc bỏ mình, dẫn đến Ân Thương đại bại, ta là thừa dịp loạn trốn tới, tránh họa sát thân, thấy nơi này linh khí hội tụ, vốn định tới đây bế quan liệu thương, lại là không biết tiên tử ở đây, quấy rầy tiên tử thanh tu, còn mời tiên tử thứ tội. Hồng y nữ tiên đột nhiên đứng lên, quát chói tai kêu lên. Người nói cái gì, là ai vẫn lạc, bỉ ổi trung niên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tiệt giáo Lữ Nhạc am hiểu ôn độc chi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ tiên hoảng hốt một chút, trong đầu hiền hiện hồi ức một cái cô bé áo đỏ ngồi tại hải đảo bên cạnh trên tảng đá ảm đạm rơi lệ. Lúc này một người trung niên nam tử đi tới cười cùng tiểu nữ hài chào hỏi, ngay tại tiểu nữ hài xuất thần thời điểm, đột nhiên ném qua đến một đầu thải sắc trường xà, dọa đến tiểu nữ hài kinh hoàng kêu to, lấy lại tinh thần đuổi theo trung niên nam tử liền đi đánh, bi thương chi tình tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh lại nhất truyền, một cái nữ tử áo đỏ đi vào một hòn đảo bên trên, tiến vào một tòa tên là Tổ Chim Đạo Cung bên trong, bái kiến một thanh niên dặn dò nàng tuyệt đối không thể tham gia phong thần chi chiến, không người hối hận đã chậm. Trong núi lửa, nữ tử áo đỏ lấy lại tinh thần, lại khó mà kiềm chế trong lòng bi thương chi tình, phẫn nộ quát. Khương Tử Nha, oanh, cả tòa núi lửa rung chuyển, nham tương sôi trào, từng đầu hỏa long từ trong nham tương xông ra, ở trên không xoay quanh không nghỉ, phát ra từng tiếng tiếng long ngâm. Bỉ ổi trung niên kinh hoàng quát to một tiếng, vội vàng tránh né, đứng tại một cái góc run lẩy bẩy. Trong nham tương một con dị thú kim nhãn còng đi ra. Hồng y nữ tiên người nhẹ nhàng bên trên kim nhãn còng, tại 3000 hỏa long bảo vệ phía dưới, phiêu nhiên mà đi. Bỉ ổi trung niên thần sắc khẽ động, vội vàng kêu lên. Xin hỏi tiên tử danh hào, tiệt giáo Hỏa Linh Thánh Mẫu, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Bỉ ổi trung niên mỉm cười, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Tây Kỳ đại quân cùng Ân Thương đại quân cách sông tương vọng. Tây Kỳ trong đại doanh, một cái lính liên lạc chạy đến soái trướng trước đó, quỳ một chân trên đất cung kính nói ra. Bẩm thừa tướng, Hỏa Linh Thánh Mẫu mời thừa tướng trả lời. Trong soái trướng, Khương Tử Nha nghi hoặc nói ra. Hỏa Linh Thánh Mẫu là cùng thần thánh phương nào? Các ngươi nhưng có biết, bên cạnh Na Cha, Dương Tiễn tất cả đều lắc đầu. Khương Tử Nha đứng dậy cười ha hả nói ra. Vậy liền tiến đến chiếu cô nàng. Khương Tử Nha mang theo Na Cha Dương Tiễn Lôi Chấn Tử, dẫn Long Tu Hồ, Võ Cắt đi vào sông lớn biên giới. Hỏa Linh Thánh Mẫu cưỡi kim nhãn còng, mặt ngưng hàn xương hét lớn kêu lên. Người đến thế nhưng là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vốt râu, nói ra. Bần đạo Khương Tử Nha gặp qua đạo hữu. Hỏa Linh Thánh Mẫu trường kiếm trong tay keng một tiếng ra khỏi vỏ, lóng lánh hàn quang, quát chói tai kêu lên. Khương Tử Nha, người giết sư thúc ta, hôm nay định không buông tha ngươi. Người sư thúc người nào? Tiệt giáo Lữ Nhạc, Khương Tử Nha nghiêm túc nói ra. Đạo hữu, người đã tại đạo môn, liền biết thiên mệnh. Kim trụ ác sâu doanh, thiên hạ trung giận, thiên hạ chư hầu, đại hội mạnh tân, xem chính tại thương, ngươi gì đến trợ trụ vi ngược nghịch thiên hành sự, độc không nghĩ đắc tội với thiên A, huống ta không phải bản thân chi tư, phụng ngọc hư phù mệnh, lấy công đi thiên chi phạt, đạo hữu cần gì phải nghịch thiên mệnh vì đó ư, không bằng nghe ta chi ngôn, phản chiến tiếp nhận đầu hàng, ta cũng thể thượng thiên hảo hảo chi nhân, quyết không chịu thối nát hắn dân. Hỏa Linh Thánh Mẫu gầm thét kêu lên, người tuy nhiên cầm này một phen nghi ngờ thế vô dân lời tuyên bố, ngu muội hạ dân. Khương Tử Nha, người tuy nhiên một câu tẩu tham công lưới lợi, lắc qua lắc lại ngu dân, coi là mình công, sao dám nói ứng thiên thuận nhân chi năng. Lại ngươi lớn bao nhiêu đạo hạnh tự cao khả năng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Linh Thánh Mẫu khu động kim nhãn còng, cầm kiếm hướng phía Khương Tử Nha đánh tới. Thật can đảm, Khương Tử Nha còn không có động tác, Na Cha, Dương Tiễn đã giết ra, Hỏa Tiêm Thương điểm điểm hàn quang, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chém ra thâm hàn đao ảnh, Hỏa Linh kiếm bay lên giống như dao long, trong lúc nhất thời ba người thân ảnh xê dịch lại bất phân cao thấp. Oanh, một tiếng lôi đình nổ vang, vạn quân phong lôi chi lực bao vây lấy Lôi Chấn Tử, hướng phía Hỏa Linh Thánh Mẫu vọt tới. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng chỉ là tiệt giáo đệ tử đời ba, nơi nào là ba người bọn họ đối thủ, tuy nhiên một lát liền tả hữu chi vụng, đưa tay tại phát mang lên một điểm kim hà quan thả ra kim quang, đem Hỏa Linh Thánh Mẫu bao phủ. Hỏa Tiêm Thương, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, hoàng kim côn đánh vào kim quang bên trên, phát ra tiếng leng keng, lại khó mà phá phòng. Quảng cáo, cách chương.